Kiếm đạo độc thân, chương 2486, phá lỗi chi quang thượng. Góc truyện audio.com, và địa cung cuối cùng là địa cung khôi lỗi số 6. Chỉ có 3 cỗ, đều có thực lực thánh cấp lục tinh. Sau khi tạo thành khôi lỗi trận lục cấp, có thể đối kháng với thánh cấp bát tinh. 4 người Sở Mộ lập tức nhìn nhau. Nói thật xem, Sở Mộ, tòa địa cung thứ 6 kia ngươi có thể qua không? Luyện Hồng Vân nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, Sở Mộ cười khổ nói. Tuy rằng tòa địa cung số 6 chỉ có 3 cỗ khôi lỗi, nhưng mà mỗi một cỗ đều có thực lực thánh cấp lục tinh nha. Tạo thành khôi lỗi trận lục cấp, có thực lực cường đại chống lại thánh cấp bát tinh đó. Không nói trước tới đối kháng với thánh cấp bát tinh, chỉ cần bất luận một cỗ nào trong 3 cỗ khôi lỗi. 4 người Sở Mộ cộng lại cũng không phải là đối thủ. Và địa cung khôi lỗi thứ 5 nếu như là một chọi một, Sở Mộ còn có thể đối kháng, thậm chí là phá hỏng, nhưng mà tạo thành trận pháp, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, bởi vì khôi lỗi trận pháp này có thực lực tương đương với thánh cấp thất tinh a. Lời nói của Luyện Hồng Vân cũng là lời nói đùa, nếu như Sở Mộ thực sự có thể dùng tu vi thánh cấp nhất tinh đối kháng với thánh cấp bát tinh. Dù chỉ là thánh cấp bát tinh tầm thường nhất, chỉ có thể nói, thế giới này quá mức không hợp thói thường. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy rời đi hay sao? Chấm, Dương Chiến Thiên nói, ngữ khí mang theo vẻ không cam lòng, tốt xấu gì cũng đánh tới tòa địa cung thứ 3. Có thể tiến vào tòa địa cung thứ 4, chẳng lẽ phải dừng lại ở đây? Ngẫm lại cũng cảm thấy không cam lòng, không có thu hoạch gì. Đừng nóng vội, còn có nội dung, Sở Mộ nói, tiếp tục xem tiếp, nội dung kế tiếp là giới thiệu về khôi lỗi, phương thức công kích, điểm hài tâm, thậm chí còn có 2 loại khôi lỗi. Một loại là loại đám người Sở Mộ gặp trước đó, là khôi lỗi trong tòa địa cung thứ nhất, thứ 2, thứ 3. Một loại là loại khôi lỗi mà đám người Sở Mộ chưa từng gặp qua. Có lẽ là ở phía sau, phần giới thiệu này khiến cho 4 người Sở Mộ càng có nhận thức khắc sâu hơn với khôi lỗi. Ghi chép sau đó là khôi lỗi trận. Khôi lỗi trận chia làm 6 cấp. Bất quá trên phá lỗi thư này chỉ liệt ra khôi lỗi trận cấp 1 mà thôi. Đối với 3 người cổ loạn không mà nói, khôi lỗi trận này không có tác dụng quá lớn. Hoặc là nói sau khi bọn hắn xem xong, thu hoạch cũng không lớn, nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, hắn đã nghiên cứu qua khôi lỗi trận cấp 2 và cấp 3. Nếu không có nghiên cứu qua một khôi lỗi trận cấp 1, chung quy sẽ có chút thiếu thốn, hiện tại rốt cuộc phần thiếu sót kia đã được bổ sung. Thoáng cái Sở Mộ càng thêm hiểu rõ khôi lỗi trận, cuối cùng là một chiêu thức, là bí pháp. Gọi là phá lỗi chi quang. Sau khi đám người Sở Mộ xem xong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Phá lỗi chi quang, thì ra là thế, đây mới là mấu chốt xông qua khôi lỗi trận A, Luyện Hồng Vân vui vẻ nói. Dương Chiến Thiên và Cổ Loạn Không cũng vui mừng. Phá lỗi chi quang, ý nghĩa cũng như tên, là một loại bí thuật nhằm vào khôi lỗi. Sau khi luyện thành phá lỗi chi quang, một khi thi triển ra, đánh trúng khôi lỗi là có thể làm suy yếu thực lực khôi lỗi. Phá lỗi chi quang chia làm 3 đẳng cấp, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Phá lỗi chi quang cấp 1 sẽ làm suy yếu một thành thực lực của khôi lỗi. Phá lỗi chi quang cấp 2 sẽ làm suy yếu 2 thành. Phá lỗi chi quang cấp 3 làm suy yếu thực lực khôi lỗi đi 3 thành. Nếu như luyện thành phá lỗi chi quang cấp 3 là có thể suy yếu 3 thành thực lực của khôi lỗi. 3 thành là tỷ lệ, thực lực khôi lỗi càng cường đại, trình độ suy yếu cũng càng nhiều, coi như làm suy yếu 3 thành thực lực, khôi lỗi thánh cấp lục tinh cũng cường đại hơn thánh cấp ngũ tinh nha. Cổ Loạn Không khẽ cau mày nói, điều này không sai, suy yếu 3 thành thực lực hết sức rõ ràng. Nhưng mà dưới tình huống thực lực hơn kém nhiều cũng không có gì khác biệt so với việc không bị suy yếu thực lực cả. Có lẽ còn có hy vọng, Sở Mộ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Lại tiếp tục nghiên cứu. Một lát sau, ta có một suy đoán, nhưng mà không biết có chân thật hay không. Sở Mộ nói, ba người đều nhìn qua hắn. Khôi lỗi tạo thành khôi lỗi trận thực lực phải nhất trí. Nếu như thực lực cao thấp không đều, như vậy khôi lỗi trận sẽ không có cách nào vận chuyển thông thuận. Về phần có thất như vậy hay không cần phải đi vào tòa địa cung thứ tư thử một phen sẽ biết rõ. Sở Mộ nói, nếu như có thể chúng ta cũng tạo thành trận pháp đối kháng với khôi lỗi trận. Dùng trận phá trận, Luyện Hồng Vân gật đầu. Bốn người nghiên cứu một phen. Nói là nghiên cứu, kỳ thực là Sở Mộ truyền thụ. Dù sao Sở Mộ nghiên cứu khôi lỗi trận còn cao hơn bọn hắn rất nhiều. Chiến trận bọn hắn cũng từng học qua, nghiên cứu ảo diệu của khôi lỗi trận, nghiên cứu làm thế nào đối kháng, làm thế nào phá trận, tìm ra chiến trận có thể đối kháng. Cuối cùng bốn người Sở Mộ chọn một loại chân bí mà cổ loạn không trong một lần kỳ ngộ đạt được. Tên gọi là tứ tượng kiếm trận, so với tứ tượng kiếm trận bình thường còn cường đại hơn. Thâm ảo hơn, luyện tới viên mãn có thể ngưng tụ lực tứ tượng. Đây là một chiến trận có thể công có thể thủ, tu vi bốn người nhất trí, bất quá thực lực Sở Mộ cường đại nhất, bởi vậy Sở Mộ đứng ở vị trí thanh long, là chủ đạo của tứ tượng kiếm trận, phụ trách công kích và phòng thủ, mà cổ loạn không thì ở vị trí bạch hồ, Luyện Hồng Vân đứng vị chu tước, Dương Chiến Thiên đứng vị huyền vũ, ba người bọn hắn phụ trách hỗ trợ cho Sở Mộ, sau khi chọn chiến trận. Bốn người bố trí thành chiến trận, vận chuyển, diễn luyện một phen, bốn người đều là thiên tài cấp yêu nghiệt, ngộ tính hơn người, lại dưới tình huống dụng tâm, rất nhanh đã nắm giữ tứ tượng kiếm trận, hiện tại tu luyện phá lỗi chi quang đi. Sở Mộ nói, thực lực của hắn cường đại nhất, ba người cổ loạn không ban đầu từ không phục cho tới bội phục. Trong lúc mơ hồ tự nhiên coi Sở Mộ là lão đại. Tứ tượng kiếm trận đã luyện thành, còn lại là tiến hành chỉnh đốn trong thực chiến, bắt đầu tu luyện phá lỗi chi quang. Tu luyện phá lỗi chi quang nói khó rất khó, nói không khó kỳ thực cũng không có khó như vậy, mấu chốt là ở chỗ ngộ tính. Đúng vậy, phá lỗi chi quang là một loại bí thuật rất chú trọng tới ngộ tính. Ngộ tính chưa đủ, căn bản không có cách nào lĩnh ngộ. Cho dù có người giảng giải nhưng cũng chỉ có thể coi là nửa vời. Khó có thể tu luyện, nhưng chỉ cần ngộ tính đủ, rất nhanh có thể lĩnh ngộ ra rồi tu luyện. Cách chương.